Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý nghĩa nha, số tiền bao cả quán ba này cũng đâu thấm thía gì với anh chứ. Trần Tân Lượng cũng đi đến bên quầy rượu rồi mỉm cười nói. Khanh Thành à, tiền nong gì chứ? Chúng ta đều là bạn bè thân thiết nha. Lý Khanh Thành vừa nghe xong thì muốn hộc máu. Tôi có thể được lựa chọn tiền mà không chọn hai anh em các người, có được hay sao? Quý Sở Kiều đứng bên cạnh, nhìn thấy ba người bọn họ đùa giỡn thì nhịn không được mà phì cười. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ trêu chọc người khác của Cố Liên Thành. Giờ khắc này cô cảm thấy như khoảng cách giữa cô và anh như được gần hơn. Mặc dù cô đã làm việc bên cạnh Cố Liên Thành 6-7 năm, nhưng rất ít khi cùng anh đùa giỡn. Hiện tại khóe miệng của Cố Liên Thành cũng nở ra một nụ cười nhẹ, làm cho cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Tim cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Cố Liên Thành dường như nhận biết được ánh mắt của Quý Sở Kiều đang nhìn mình. Khuôn mặt bỗng biến sắc, thu hồi lại vẻ mặt đùa giỡn, lộ ra giọng nói vô cùng lạnh nhạt, không có kiên nhẫn mà nói. Hôm nay tôi đến đây không phải là để đãi khách, cũng không phải là muốn cản trở cuộc trò chuyện của quản lý Trần. Tôi đến để hỏi Quý Sở Kiều một việc, sau đó sẽ đi ngay. Trần Tân Lượng liếc mắt nhìn Quý Sở Kiều, đầu ngón tay gõ nhẹ lên quầy đá cảm thạch. Cố Liên Thành à, bây giờ là thời gian riêng tư, cũng không phải là giờ làm việc. Nếu anh muốn hỏi thì Quý Sở Kiều có thể không cần phải trả lời chứ. Quý Sở Kiều không nghĩ đến Trần Tân Lượng sẽ nói giúp cho mình, liền hướng về phía anh ta mà rờn ra một nụ cười cảm kích. Cố Liên Thành không quản được nhiều như vậy, cầm lấy ti cốc tai và uống một hớp vào bụng, buồn bực nói. Vậy là quản lý Trần có đề nghị gì hay sao? Đằng sau cầy ba, Lý Khanh Thành mặc dù vẫn đang âm thầm oán hận bọn họ, vì chắc là tối nay quán ba sẽ bị lỗ vốn nặng, nhưng vẫn cảm nhận được có một ánh mắt sắc bén đang hướng về phía mình mà phóng đến. Anh ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Trần Tân Lượng đang mỉm cười nói. Lý Khanh Thành, tối nay cậu trả tiền đi. Lý Khanh Thành rất muốn hỏi tại sao ba người bọn họ lại không chịu đến quán bar khác mà lại kêu mình là bạn bè với bọn họ chứ. Trần Tân Lượng nhìn thấy Lý Khanh Thành vẫn luôn cúi đầu, lại không nói gì, liền hướng về phía Cố Liên Thành mà đề nghị. Dù sao chúng ta cũng đã đến, hãy ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Vừa nói xong, Trần Tân Lượng như nhớ ra một chuyện gì đó, liền nói thêm. Liên Thành có phải muốn hỏi Quý Sở Kiều một chuyện không? Nhưng mà hình như Sở Kiều giống như là không muốn trả lời nha. Thấy hai người gật đầu, Trần Tân Lượng lại tiếp tục vui vẻ cười. Vậy thì không bằng chúng ta chơi một trò chơi đi. Nếu ai thắng thì sẽ được làm chủ. Không biết ý của Sở Kiều như thế nào. Cố Liên Thành lạnh nhạt. Anh không để ý đến Trần Tân Lượng đang hỏi ý kiến của Quý Sở Kiều. Dù sao thì vấn đề của anh cũng chỉ có một. Mà Quý Sở Kiều cũng không muốn nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Không thành vấn đề, ai sợ ai chứ. Rất tốt, tôi rất thích những người phụ nữ thẳng thắn. Khanh Thành, mau đem đến đây hai thùng bia, rồi ghi chép sổ để Cố Liên Thành trả tiền. Nếu hai thùng bia này còn chưa đủ thì cứ nói, chúng ta đều là bạn bè, tôi sẽ giảm giá cho các người. Sau đó liền chạy đến cửa quán bar, treo lên một tấm bảng. Ông chủ có việc, tối nay tạm dừng kinh doanh, và lập tức rời khỏi quầy để lại ba người bọn họ. Trong quán rượu bây giờ chỉ còn lại ba người, hai nam một nữ. Ba người bọn họ mỗi người ngồi trên một chiếc ghế sofa, đối diện với nhau thành một hình tam giác. Trong nhất thời, cả ba người bọn họ đều không có gì để nói với nhau cả. Trong quán rượu trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Cuối cùng Trần Tân Lương cũng phải tự mình phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh này. Anh mở ra chai bia rồi đặt trước mặt của ba người. Trò chơi nói thật lòng này, có lẽ tôi không cần phải nói quy tắc nữa. Người thắng có thể đối với người thua đưa ra một câu hỏi hoặc một yêu cầu lớn nào đó, nhưng mà điều kiện là người thua có thể lựa chọn mạo hiểm hoặc phải nói ra đúng sự thật trong lòng mình nghĩ. Quý Sở Kiều đương nhiên biết rõ quy tắc của trò chơi. Cô lén lén liếc mắt nhìn Cố Liên Thành một cái. Anh ấy có lẽ sẽ hỏi cô về chuyện của Kiều Vi. Nhưng nếu như cô thua, cô cũng sẽ phải mạo hiểm một phen. Ngay lúc này thì vẻ mặt của Tân Lương giống như là một tên lưu manh, nhắm mắt lại điều khích nói. Liên Thành à, Nếu như anh không muốn chơi trò chơi này thì cứ nói thẳng ra. Tôi sẽ không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net